Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340. Tử Lôi Thiên Cấp Pháp. Đúng rồi, hệ thống, Hậu Thiên Linh Bảo là ý gì? Là hậu thiên tạo thành bảo vật sao? Tu tiên giới đối bảo vật phân chia là pháp khí, linh khí, tiên khí, thần khí, Hậu Thiên Linh Bảo, Hậu Thiên Chí Bảo, trong đó còn có vô lượng công đức tăng thêm thánh khí. Tiên Thiên Linh Bảo, Tiên Thiên Chí Bảo, Hỗn Độn Linh Bảo, Hỗn Độn Chí Bảo, bình thường dưới tình huống, loại này bảo vật đều có tự chủ ý thức tồn tại. Không có đại cơ duyên là ngự sử không được. Trừ cái đó ra, thế gian vẫn tồn tại dị bảo, dị vật các loại bảo vật tồn tại. Bất quá bởi vì hệ thống không có một cái nào sơ lược khái luận, tạm thời vô pháp cho ra cụ thể đáp án. Từ Hạo Thiên giật mình, lần này ra có thể kiến thức rộng, hệ thống mở cho ta mới ngẫu nhiên truyền thừa. Đinh, hệ thống đăng tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên truyền thừa. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đạt được lôi thuộc tính pháp thuật. Tử Lôi Thiên Cực Pháp truyền thừa. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng hiện tại liền bắt đầu truyền thừa công pháp này? Thật thấp tục. Danh tự a, bất quá xem ra tựa hồ rất cường đại bộ dáng. Được rồi, bây giờ bắt đầu truyền thừa. Trái phải vô sự, Từ Hạo Thiên quyết định hiện tại liền bắt đầu truyền thừa cái này lôi thuộc tính công pháp. Quyền đương giết thời gian. Sau một khắc, một màn quen thuộc xuất hiện. Số lượng cao tin tức lấy lưu quang tốc độ hướng mình trong đầu cuồng dũng tới. Còn tốt lấy bây giờ Từ Hạo Thiên tu vi cùng cường đại thần thức lực lượng. Điểm ấy tin tức lưu, hắn còn có thể như thường tiếp nhận. Sau 3 ngày, Từ Hạo Thiên một đoàn người cuối cùng về tới quốc gia của mình. Đáng nhắc tới chính là, ở nửa đường, Đông Tấn Bắc phủ quân cùng Tây Hán thiết quân trước sau cùng vào Từ Hạo Thiên đại đội nhân mã bên trong. Hai cái biêu hãn khí tức khủng bố quân đội gia nhập, để cho đi theo cường giả đối Từ Hạo Thiên càng ngày càng quy tâm dâng lên. Theo tới chính là Từ Hạo Thiên vận khí giá trị lấy gấp bao nhiêu lần tốc độ hướng lên tốc độ cao leo lên. Từ Hạo Thiên trở về, để cho Hạo Thiên quốc cả nước sôi trào, càng để cho người nhóm điên cuồng là, Từ Hạo Thiên vừa về tới vương cung, liền chuyển xuống thánh chỉ. Sau 3 ngày, tiến hành tân quốc khai quốc, tân hoàng đăng cơ đại điển, Huyền Vũ đại lục nguyên linh kỷ 182 năm năm xuân. Từ Hạo Thiên lực lượng mới xuất hiện, chỉ huy đại quân chinh phạt tứ quốc. Chỉ dùng không đến thời gian 1 tháng, liền đã bình định tứ quốc, lại thêm tứ quốc bên trong 6 địa, thành công cầm Hạo Thiên nước quốc thổ mở rộng đến 1 cái đế quốc diện tích. Vì ngày sau vương quốc biến đế quốc đặt cơ sở vững chắc. Bệ hạ, xin ngài rời bước thánh y phường. Hạ thần nhóm hy vọng vì bệ hạ chế tác một kiện thiên cổ có chừng hoàng bào. Quốc đô vừa mới xây xong trong hoàng cung, Từ Hạo Thiên nắm Tử Hà tay nhỏ đang tại tán gẫu. Từ Hạo Thiên đã quyết định sắc phong Bạch Tố Trinh vì Hạo Thiên quốc hoàng về sau. Tử Hà, lệnh Hồ Sơn Lam chờ tứ nữ vì hoàng phi. Đối với cái này, 5 tên mỹ nữ như hoa như ngọc không có bất kỳ cái gì dị nghị. Mà đúng lúc này, bị Từ Hạo Thiên phong làm hoàng cung tổng phụ trách Từ Thành Phong đi vào Thái Hòa Điện bên trong. Cung kính đối Từ Hạo Thiên gấp giọng nói ra, ngày mai muốn đăng cơ đại bảo, trở thành một đời đế hoàng. Thế nhưng là gia hỏa này kinh người không một chút nào sốt ruột. Hiện tại không làm hoàng bào, ngày mai mặc cái gì? Không cần, hoàng bào ta đã có. Từ Hạo Thiên hơi khoát tay, thản nhiên nói, hắn nói tự nhiên là mấy ngày trước đây rút được Cửu Long Chí Tôn ám kim bào. Cái này Hậu Thiên Linh Bảo, Ngọc Đế đã từng xuyên qua hoàng bào. Đây chính là Hậu Thiên Linh Bảo a. nhưng so sánh phàm trần vải vóc tốt hơn ngàn vạn lần. Mặc dù bây giờ còn vô pháp đem tích huyết nhận chủ, nhưng lại không trở ngại hắn ăn mặc. Còn có, bây giờ đã có vượt qua 60 quốc gia đặc sứ đến đây chúc mừng Hạo Thiên Quốc mới xây. Cùng bệ hạ đăng cơ đại điển, bệ hạ có phải hay không rút cái thời gian đi cùng bọn hắn gặp mặt một lần? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?